Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều biết Giang Văn Ca nhường người đi bắt là ai, nhưng hắn không vội vàng hoảng hốt đi báo thù, mà hòa không nhanh không chậm cùng mọi người ăn cơm. Chỉ hiện là nạn nhân trực tiếp nhất. Bản thân cô hiện tại đều muốn đi để cho người nọ đền mạng. Có thể thấy được Giang Văn Ca khí định thần nhàn, cũng chậm rãi tính tâm lại. Cô đã hứa với muội ấy, cô muốn muội ấy đi trước. Giang Văn Ca ăn 7 phần cơm no, sau khi xúc miệng liền hướng những người khác cáo một tiếng, chậm rãi lui ra ngoài. Chỉ hiện biết hắn muốn đi đâu, cũng đứng dậy đuổi theo hắn. Đến phòng củi nhà dân làng, Giang Văn Ca không mở cửa, ngược lại đột nhiên xoay người lại đối mặt với nàng hỏi. Tỷ tỷ, tỷ có gì muốn nói với nàng ta chứ? Ta đối với người muốn mạng ta có gì để nói đây? Chỉ thấy Giang Văn Ca nói hỏi không hiểu. Giang Văn Ca gật gật đầu. Lời này cũng không phải đột nhiên muốn hỏi, dù sao cô gái kia cũng biết hắn kỳ thật là một người đàn ông, nếu cô nói cho Chỉ Hiện, hậu quả không thể vãn hồi, hắn không muốn để cho người khác biết hắn là một tên bê, biến thái mặc nữ trang, càng không muốn Chỉ Hiện cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Vì vậy, tốt nhất là để nữ nhân kia không nói được lời nào nữa. Giang Văn Ca cười với Chỉ Hiện, vậy tỷ tỷ, tỷ trước cho phép ta đi vào nói mấy câu đi. Chỉ Kiến hiểu được hắn không đi vào cùng cô, chỉ cẩn thận hỏi. Ta không đi vào với muội, cô ta có thể làm muội bị thương không? Không có việc gì, tỷ tỷ, mấy vị đại ca đem nàng trói lại, hẳn là cũng không dễ dậy thoát. Giang Văn Ca mang đến một chút thỉnh cầu nói, chỉ là, kính xin tỷ tỷ cách xa một chút, ta còn có mấy câu muốn nói cho nàng, thật sự có chút không tiện cho ngươi nghe thấy. Chỉ Hiện gật gật đầu, nói. Vậy ta liền ở bên ngoài canh giữ trước, bên trong có cái gì không đúng, liền lập tức gọi ta. Giang Văn Ca hơi gật đầu, đẩy cửa đi vào, lại từ bên trong đóng cửa lại. Chỉ Hiện không biết cụ thể anh muốn làm gì, nhưng cô đủ tin tưởng và tôn trọng, chậm rãi đi tới dưới gốc cây, dựa nghiêng vào thân cây, nghe tiếng tăm tia, ên cây, đảm bảo không nghe được tiếng Giang Văn Ca bên trong. Bên trong Giang Văn Ca chậm rãi đi đến trước mặt người bị chùm đầu ném vào trong bãi cỏ, một bên kéo tấm vải màu đen, một bên chuyển đổi giọng nói ban đầu của mình chào hỏi. Cô nương, thật sự là không khéo, chúng ta lại gặp mặt. Nữ tử kia quả nhiên không có sắc mặt tốt, đầu tóc rối bù xù bị trói tia, ên mặt đất, chật vật không chịu nổi, nhưng Giang Văn Ca chính là cảm thấy nàng không có đêm đó, hắn một thân hồng y nhiễm máu tươi. Chỉ Hiện bị một mũi tên xuyên tâm huyết mà chết chật vật. Ngươi là quái vật mặc quần áo nữ tử, không xứng nói chuyện với ta. Nữ tử kia còn bướng bỉnh, một nam tử hán đại trượng phu, lại khoác ên ra nữ nhân, ngươi sợ không phải là một gãy tay áo đi. Giang Văn Ca lại cười, cười đến không có một tia nhiệt độ, lạnh như đang ở trong băng tuyết. Cô nương kia ngươi đã đoán sai rồi, thật sự là sinh non trong thai mẫu thân. Tiên thiên không đủ, nữ tử không thích hợp, chỉ sợ nuôi không sống mà thét. Ôi, đây vốn là một mảnh chân chính yêu thương con cái của phụ mẫu nhà, đến trong miệng ngươi, sao lại không vừa nghe như vậy? Còn nữa, sở thích của Đoạn Tụ thì như thế nào? Nếu là tâm chi sở hướng, tình chi sở chung, quản nam tử nữ tử của hắn, chỉ cần trả tiền thật lòng cho nhau, thì có gì không? Giang Văn Ca lạnh lùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại cô nương là người bá, tên sau lưng người khác, thật là khiến người ta chán ghét. Lúc trước, tại hạ chưa bao giờ nghĩ tới muốn tự mình lấy tính mạng của ngươi, chỉ tin đại chiêu luật pháp sẽ đối với hành vi quá khứ của ngươi nói ra. Giang Văn Ca một tay nắm chặt cổ nàng, nhưng ngươi người này có chút không biết tốt xấu gì, vốn tội không đến chết, lần này lại muốn đụng vào hạ nghịch lân. Khụ, ta chỉ hận. Nữ tử kia bị bóp đến mặt đỏ tai hồng, nước mắt bốn phía, lại vặn vẹo thân thể dãy rùa. Hận, đêm đó gió đen cao, giết nhầm người, khụ, phải không? Giang Văn Ca một tay bẻ cô tia, ên mặt đất, đầu cô va chạm với mặt đất, ps. Át ra tiếng làm cho người ta sợ hãi, người cư nhiên đến nay vẫn không biết hối cải. Hắn tà cười hai tiếng, người làm tổn thương tính mạng người ta quan tâm. Ta làm sao có thể không lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi đây? Muốn biết những tên sơn tặc được đưa đến quan phủ sẽ chết như thế nào không? Bọn họ không thể sống sót vào ngày mai. À, đúng rồi, ta nhớ kỹ bên trong những người đó hình như còn có không ít tiểu hài tử chứ. người vạch trần vết sẹo lẫn nhau luôn rất lợi hại. Cô gái kia cũng bị chạm đến chỗ mềm lòng, mở miệng mắng. Khốn kiếp, các ngươi đối với bọn họ đã làm cái gì? C.S. Ta nguyền rủa tổ tông đời thứ 18. Cô nương ngươi cũng quá không biết lễ nghĩa rồi. Nghe nàng mắng không vào tai, Giang Văn Ca lại không tức giận. Sao có thể bất kính với người C.S. ở T.A. Ên hạ tổ không ai không phải là chân quân tử vì nước vì dân. Nhục mạ như vậy là khó có thể làm cho người ta tha thứ. Nữ tử có chút nói không lại Giang Văn Ca, nghe hắn dùng giọng điệu ôn nhu nói những lời lạnh như băng cảm thấy rất sợ hãi. Giang Văn Ca TH, ở dài một hơi tiếc hận nói, nếu không có một mũi tên kia của ngươi thì tốt rồi, coi như là muốn CS, ngươi cũng có thể cùng người nhà sơn tặc của ngươi CS một chỗ, mà không phải như bây giờ cô đơn như vậy. A, phủ, nữ tử hướng Giang Văn Ca nhổ nước bọt, bị hắn tránh đi. Quản ngươi vì nguyên nhân gì, quái vật, cặn bã ngươi nhìn thân thể lão nương, chính là nên ngàn đao vạn quả. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi, hận Giang Văn Ca thấu xương. Nếu lấy một mũi tên thật bá, n chúng ngươi thì tốt rồi, bằng không nơi đó còn có ngụy quân tử như ngươi, ở trước mặt lão nương kêu gào. Lời này sai rồi, tại hạ đối với ngươi cũng không có nửa phần suy nghĩ, lúc ấy cũng chỉ mượn ngoại phục của ngươi mà TH. Ôi! Trong y cùng quần ở dưới chính là nửa điểm không đụng vào. Giang Văn Ca nghe vậy cười cười, thì ra đây mới là nguyên nhân khiến nàng không giết nhà mình, thì ra hắn lại liên lụy đến chỉ tỷ tỷ. Chỉ là ngươi biết, xạ, CS sẽ hay không, ở trong lòng không yên, ta xem ngươi chẳng qua chỉ là một vật sống mà TH. Ôi, bất quá, ta rốt cuộc là muốn hướng ngươi xin L, ổi, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là khi đó cô nương vừa vặn đụng phải. Tại hạ cũng là do tình thế cấp bách. Giang Văn Ca tự tỉnh lại, nếu không tự cứu mình, bằng không người gặp tai nạn không phải là cô nương trẻ tuổi bị các ngươi cửa. Âng bức L, ên núi cùng với bệnh tật này sao? Cùng là nữ tử, nhìn thấy những nữ tử bị các ngươi mang L, ên núi tra tấn đến CS, trong lòng ngươi có nửa phần không đành lòng. Giang Văn Ca chất vấn, trình tiết của ngươi liền đáng giá, các nàng không đáng sao? Huống chi các nàng còn mất đi tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Giang Văn Ca này hoàn toàn không có ý nghĩ tiếp tục nói tiếp. Hắn mặc dù có L, ổi, nhưng cũng không phải là sai L, ột quần áo của nàng, vì mình dùng. Hắn đứng dậy, từ tia, ên cao nhìn xuống nàng, thấy nàng giờ phút này nước mắt không ngừng, quần áo bẩn thỉu, trong lòng hoàn toàn không đành lòng lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó hắn nghĩ tới những nữ tử khổ mệnh này nếu có thể một phương che chở là tốt rồi. Hiện giờ mình đã mất đi, mới hiểu được người hủy đi chỗ che chở của nữ tử khác, không đáng thương hại. Giang Văn Ca lấy kim ra, không chút do dự đâm vào người cô, làm cho cô hoàn toàn nói không nên lời. Cô nương à, thật sự xin L, ổi, mạng của cô khi người cô thiếu nợ đến lấy, nhưng dưới thân phận thật, tuyệt đối không thể để cho người ta biết được. Nữ tử há hốc miệng, ý đồ nói ra lời, lại thật sự không L, ên được tiếng, nàng dãy giụa một lát, biết mình không thoát khỏi kết cục CS, cũng buông tha dãy giụa. Giang Văn Ca xoay người ra cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hồ Kiến dựa vào thân cây, hai người hướng đối phương đến gần nhau, nhẹ nhàng ôm nhau một chút, Giang Văn Ca khàn giọng ở bên tai Chỉ Hiện nói. May mắn tỷ tỷ trở về, Chỉ Hiện vỗ vỗ lưng hắn. PS, Át Hiện quần áo sau lưng hắn lại ướt đẫm, cô không biết hắn đã gặp chuyện gì ở bên trong, nhưng từ khi cô lừa thi thể đến bây giờ, hắn vẫn chưa nhắm mắt lại, buổi tối lúc nghỉ ngơi, cho dù không ngủ chung giường, hắn ngủ tia, ên mặt đất thỉnh thoảng cũng sẽ mở mắt ra, xác nhận cô đang ngủ tia, ên giường hay trong quan tài. Chuyện lần này làm cho bóng ma của hắn thật sự quá khó mài mòn. Tiểu Linh, không sợ, tỷ tỷ liền tự mình báo thủ đi. Chỉ Hiện trấn an cảm xúc của hắn, đáp ứng ta, đêm nay qua đi, ngày mai ngươi liền quên chuyện PS. Át Sinh lúc trước, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhớ kỹ, ta còn sống. Cách chương.